Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Hồ Tam Liên Bá, huyện Lê Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Có những vụ án mà kẻ thù ác có thể lợi dụng những điểm yếu của nạn nhân để thực hiện tội ác một cách không dấu vết. Trong vụ án hôm nay, hung thủ gây án nhiều lần và gần như không để lại manh mối gì. Sau này các bằng chứng khác cũng chủ yếu dựa vào lời khai của bọn chúng để tìm kiếm và buộc tội. Cụ thể là kẻ xảo quyệt này đã sử dụng những cách thức như thế nào? Thì mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 25 tháng 5 năm 2013, ở Hồ Tam Liên Bá, cách trung tâm huyện Lê Thành chưa đến 10 km. Mấy hôm trước trời mưa rất lớn, nên khi đó thời tiết tương đối dịu mát, một nhóm người đã tới đây để câu cá bên bờ hồ. Trong lúc đang câu cá, thì ông Lưu là một người đàn ông lớn tuổi trong nhóm, nhìn ra xa xa, thấy một vật gì đó đang trôi dập dềnh giữa dòng nước. Người đàn ông cố gắng nheo mắt, nhưng vẫn nhìn không rõ. Ông ta liền gọi cậu con trai và mọi người xung quanh hỏi là thử nhìn xem phía trước có cái gì vậy nhỉ? Mọi người liền theo hướng tay chỉ của người đàn ông nhìn ra phía xa. Cách đó phải cỡ 40 đến 50 mét. Trên mặt nước có một thứ trôi nổi có màu vàng cam, nhìn hơi giống phần ngực và vai của một người nổi trên mặt nước. Điều kinh hoàng hơn là càng nhìn kỹ thì càng cảm thấy thứ đen đen tròn tròn ở phía góc vật thể màu cam lại có kích thước và hình dáng rất giống như đầu người, với mái tóc đen xõa tung trên mặt nước. Càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không ổn, nên nhóm người này đã đi men theo bờ hồ về phía đó để quan sát kỹ hơn. Và khi lại gần, thì thứ họ thấy là một thi thể đang nổi úp mặt xuống nước. Tất cả mọi người có mặt khi đó đều hoảng sợ. Anh Lưu lập tức gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận tin báo, cảnh sát huyện Lê Thành, tỉnh Sơn Tây lập tức có mặt, trục vớt thi thể lên bờ và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân là nữ, còn rất trẻ, mặc chiếc áo thun màu cam, quần sóc cộc màu xanh thẫm, hai chân vẫn đi giày. Mái tóc đen dài, cô ấy nổi trong tư thế úp mặt xuống nước. Hồ Tam Liên Bá, nơi phát hiện thi thể cách sở cảnh sát huyện Lê Thành chưa đến 10 km. Khi kiểm tra các khu vực xung quanh Hồ Tam Liên Bá, cảnh sát thấy là người dân canh tác làm ruộng lúa và trồng hoa màu ở đây. Gần đó có một bờ kè đá, còn ba mặt hồ còn lại đều là ruộng lúa hoặc ruộng ngô. Hàng ngày, người dân trực tiếp lấy nước từ dưới hồ này để tưới cho khu ruộng hoặc thoát nước từ ruộng ra hồ khi mưa lớn. Về địa hình khu vực thì như các bạn quan sát được trên màn hình, nếu mà lại sát mép nước thì nó là một khoảng thẳng đứng, chứ không phải xoài xoài, tức là bờ đất và mặt nước thẳng đứng. Độ sâu nước ở đây hiện tại là khoảng 4 đến 5 mét. Với địa hình này, nếu như mà không may trượt chân từ trên bờ xuống mà không biết bơi, thì gần như là không có cách nào để lên bờ nữa. Hơn nữa, mấy ngày trước vừa có những trận mưa lớn, bờ hồ rất trơn trượt, có khả năng sụt lún. Vậy thì người phụ nữ này có phải là người dân gần đây trong lúc làm việc ở ruộng đã không may bị trượt chân ngã xuống nước tử vong không? Cảnh sát đã tới ngay các thôn xóm xung quanh và tìm kiếm những gia đình sở hữu ruộng ở đây, nhưng đều không có ai mất tích cả. Vậy thì người phụ nữ trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Cô ấy là do vô ý ngã xuống nước tử vong hay là bị người khác mưu hại? Vị trí thi thể khi vớt được là ở ngay bờ bắc của hồ chứa nước này. Bờ bắc là ở phía bên kia, nằm ngay dưới hai cái cây đó. Sau khi vớt lên, qua khám nghiệm pháp y thấy, thi thể đã bị phân hủy nặng. Nữ nạn nhân hơi thấp, cô ấy cao 1m43. Trên cơ thể không tìm thấy vết thương nào khác. Còn khá trẻ, chỉ khoảng hơn 20 tuổi một chút. Thời gian tử vong của cô ấy là một tuần trước, dự đoán trong khoảng ngày 17 đến 18 tháng 5. Cảnh sát đã đi một vòng quanh hồ chứa nước tìm kiếm, không phát hiện thấy có gì lạ. Bây giờ, vì ví dụ như dấu hiệu tại hiện trường thường thấy, khi mà một người chủ động có ý định đang xuất khỏi server trái đất nhé. Cái này không phải Duy lấy việc tự hủy ra đồ cờ đâu ạ, mà là Duy đang phải diễn đạt bằng cách nói mé mé đi đó ạ. Không lại dính lỗi hủy hoại bản thân như video cặp đôi nghệ sĩ mà Duy bị report một lần rồi. Và hôm đó YouTube gửi email cho Duy luôn đó ạ. Nên bây giờ Duy phải sửa từ khi diễn đạt ở mấy chỗ này, từ khi diễn đạt ở mấy chỗ này, nên mong là mọi người thông cảm và hiểu cho Duy nhé. Vâng, tiếp tục với câu chuyện. Trong những trường hợp như vậy, thì trên bờ thường sẽ tìm thấy những đồ vật bị bỏ lại của nạn nhân. Ví dụ như giày dép, túi xách, điện thoại, thậm chí cả xe nữa. Nếu như nạn nhân đi bộ tới, không cầm theo túi sách hay điện thoại thì ít nhất là cũng bỏ lại dép hoặc giày trên bờ. Cái này nó gần như là một phản xạ rất thường thấy trong nhiều vụ rồi. Vậy nhưng xung quanh bờ hồ lại không tìm thấy bất cứ thứ gì của nạn nhân. Nạn nhân vẫn còn xỏ đôi bốt cao gót màu đen ở chân, chốt khóa vẫn cẩn thận. Vậy thì có thể nào rơi vào hai trường hợp còn lại? Một là chẳng may cô ấy trượt chân ngã xuống nước, còn trường hợp thứ hai là bị người khác đẩy xuống không? Ở một góc ven hồ tìm được có dấu vết cỏ bị dẫm đạp, nơi đó cỏ mọc khá cao. Nhưng sau khi kiểm tra một vòng, nó chỉ là dấu vết của việc dẫm lên, không phải dấu vết xô sát. Cỏ cũng không đổ nhiều, không tạo thành những khoảnh đổ dạp như một cuộc giằng co đánh nhau thường thấy. Nói chung không chắc đó là dấu vết của nạn nhân để lại, có thể chỉ là dấu chân của những người nông dân qua lại ở đây. Xung quanh hiện trường không có gì bất thường cả. Trên người nạn nhân không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, không có vết thương ngoài da, quần áo đầy đủ. Trên đầu cô ấy đeo chiếc bờm đính đá màu đen và trên cổ có một mặt dây chuyền hình Phật Di Lặc bằng chất liệu thủy tinh màu đỏ. Ngoài ra thì không còn bất kỳ vật dụng nào khác có đặc điểm đặc trưng hơn để nhận diện. Cảnh sát đã đi điều tra ở khu vực, hỏi thêm thông tin từ những người dân và được biết là bình thường, ngoài những nông dân làm việc ở các ruộng gần đó, thì những người đến đây hầu hết là để câu cá, nên đa số là đàn ông chứ rất ít khi có phụ nữ. Vậy thì người phụ nữ trẻ tuổi này làm sao lại chết trong hồ chứa nước? Liệu đây có phải là hiện trường đầu tiên không, hay chỉ là nơi vứt xác? Thực ra ở đây mấy ngày trước đó, ở khu vực hồ Tam Liên Bá mưa to nên mực nước trong ruộng đều quá cao. Người dân phải thoát nước từ ruộng ra, vì thế nên cống dẫn nước này vừa mới được mở để thoát bớt nước vào hồ chứa Tam Liên Bá. Bình thường nước ở hồ chứa Tam Liên Bá không sâu, nhưng do mấy ngày trước để thoát nước cho ruộng lúa ở địa phương. Thêm nữa là do mưa nên mực nước ở hồ chứa Quan Tú phía thượng nguồn bắt đầu xả nước xuống theo kênh nước bên cạnh. Nước ở hai nơi đều dồn vào trong hồ Tam Liên Bá nên mực nước mới cao như vậy. Như trên bản đồ các bạn thấy, hình ảnh vị trí tìm thấy thi thể trong hồ, nhưng nước sẽ chảy qua kênh Dũng Tiến trước khi đổ vào hồ chứa Tam Liên Bá. Theo người dân địa phương cho biết, thì chỉ mới ngay tuần trước thôi, hồ chứa Quan Tú ở thượng nguồn nước lớn chưa từng thấy. Nước chảy như lũ qua kênh Dũng Tiến dồn vào trong hồ. Trên màn hình, mọi người có thể nhìn thấy, con kênh này xây bằng bê tông để chống sạt lở đất và phải vét đất thông kênh hàng năm. Kênh từ hướng Tây Doanh, Tương Nguyên chảy thẳng xuống dưới. Vì địa hình Tây Doanh cao hơn bên này, nó là địa hình dốc xoải, con kênh thoát nước dài khoảng hơn 1 km chạy song song với con đường bê tông bên cạnh. Chúng ta có thể quan sát, con đường bê tông và con kênh này cách nhau một vạt cỏ khoảng hơn 2 mét ở giữa và cứ thế chạy song song. Cái kênh thoát nước này lộ thiên hoàn toàn, không có gì che chắn trên miệng kênh. Và tiếp theo, chạy song song với kênh thoát nước thì cũng là một cái máng nước nữa. Nhưng cái máng này chỉ được đào tạo thành hình chữ V, chứ không được xây bê tông như kênh thoát nước, mà nó chỉ được kè đá một đoạn ngắn. Cái máng thoát nước này cũng lộ thiên luôn, không có gì che chắn phía bên trên. Bây giờ chúng ta đang quan sát máng nước lúc nước rút rồi, còn thời điểm hơn một tuần trước, cái máng thoát này cũng ngập nước và nước chảy xiết như lũ. Cả kênh thoát nước và cả máng dẫn nước đó đều lộ thiên hoàn toàn, và quan trọng nhất là nó chạy song song với con đường này. Vậy nên nếu như gặp một tai nạn nào đó trên đường, rất có khả năng bị trượt ngã xuống kênh hoặc máng nước, và sau đó có thể bị cuốn vào trong hồ, dẫn tới chết đuối. Cách đây vài năm, cũng có một vụ tai nạn như thế rồi. Theo cảnh sát phán đoán, hồ chứa nước nơi mà vớt được thi thể của nạn nhân không phải là hiện trường đầu tiên. Tại sao lại nói như vậy? Vì nếu là hiện trường đầu tiên, thì xung quanh hồ chứa nước này là bờ đất, hẳn là phải có dấu vết trượt ngã do tai nạn, nhưng lại không có. Mà cũng không có dấu vết giằng co xô đẩy, mà chỉ có những dấu chân loanh quanh lại gần mép hồ. Rất có thể chỉ là những dấu vết qua lại của nông dân gần đó khi đi thăm ruộng. Cảnh sát cho rằng, nếu đây là mưu sát, thì nó phải là hiện trường thứ hai, tức là chỉ là nơi vứt xác. Rốt cuộc là nạn nhân tự nhảy xuống hay là hiện trường bị giết hại cũng rất khó mà khẳng định được. Cảnh sát cho rằng nguyên nhân cái chết của người phụ nữ này có 3 giả thuyết. Thứ nhất là căn cứ vào việc cô ấy mặc quần áo chỉnh tề, có khả năng là đã tự nhảy xuống nước trong lúc suy nghĩ tiêu cực, quẫn trí. Thứ hai, có thể là nạn nhân đi trên con đường bê tông ở đây, bị trượt chân ngã xuống kênh thoát nước hoặc máng nước song song với con đường, sau đó bị dòng nước cuốn trôi đến hồ chứa. Thứ ba, có thể là sau khi cô ấy bị sát hại, hung thủ đã mang thi thể tới vứt xác xuống hồ. Trước tiên, việc xác minh được danh tính thực sự của người phụ nữ là việc ưu tiên hàng đầu. Từ đó sẽ có cơ sở xác định nguyên nhân thực sự về cái chết của cô ấy. Bây giờ chưa xác định được danh tính nạn nhân, không biết cô ấy là người nông thôn hay là người thành phố. Vì người nông thôn xung quanh khu vực này cũng có người ăn mặc khá là thời trang. Cảnh sát đã lấy mẫu DNA nhập vào hệ thống thông tin người mất tích toàn quốc, nhưng không tìm được kết quả trùng khớp. Đồng thời cảnh sát đã thông báo tìm người thân của nạn nhân trên các đài truyền hình địa phương, còn có cả các thông báo dán khắp huyện Lê Thành và các huyện lân cận. Trong bản thông báo ghi những thông tin như sau: tìm kiếm một nữ nạn nhân, thi thể phát hiện ngày 25 tháng 5 năm 2013. Cô ấy khoảng 20 đến 30 tuổi, cao 1m43, quần áo gọn gàng, chỉnh tề, tóc dài 34cm, tính từ đỉnh đầu cho đến đuôi tóc, đeo bờm tóc màu đen, trên cổ nạn nhân đeo một sợi dây thủy tinh có màu đỏ, là hình Phật Di Lặc. Cô ấy mặc áo phông ngắn tay màu cam, đi tất đen và đi giày cao gót màu đen. Vì hồ chứa nước này thông ra kênh Dũng Tiến nên cảnh sát liền men theo kênh Dũng Tiến đi điều tra thông tin. Trong lúc cảnh sát đang dốc toàn lực tìm kiếm danh tính của người phụ nữ trẻ, thì đến tối ngày 27 tháng 5, ở một nơi cách hiện trường vụ án 50 km, tại huyện Tương Nguyên, tỉnh Sơn Tây, một người phụ nữ hốt hoảng báo cảnh sát rằng thi thể mà cảnh sát tìm thấy rất giống con gái bà. Bà ấy nói rằng đã nhìn thấy trên TV phát thông báo của cảnh sát. Con gái bà tên Dương Dục Trí, năm đó 22 tuổi, đã kết hôn 5 năm trước và có một con gái hơn 2 tuổi. Khi đó con gái bà đang sống với chồng. Bà cho biết trước khi báo cảnh sát thì bà đã gọi ngay cho con rể là Trương Kiến Trung để hỏi về con gái. Khi nghe mẹ vợ nói vậy, Trương Kiến Trung đã lập tức mở TV xem các bản thông báo của cảnh sát và xác nhận với mẹ vợ rằng hình ảnh thi thể mà cảnh sát đang tìm kiếm quả thực về trang phục, sợi dây chuyền đều rất giống Dương Dục Trí. Sau đó, Trương Kiến Trung gọi lại nói với mẹ vợ rằng vợ anh ta đã rời nhà đi khoảng 20 ngày rồi, chưa có trở về. Hôm đó, cô ấy nói là nhà ngoại có người thân bị bệnh, cần người chăm sóc ở bệnh viện, nên cô ấy qua chăm sóc vài ngày. Nhưng mà mấy hôm sau, khi Trương Kiến Trung cũng có việc đi ngang bệnh viện, tính vào thăm họ hàng bên vợ luôn, thì mới phát hiện ra vợ mình đã nói dối. Vì người thân đó chỉ ở viện có 1-2 ngày, rồi xuất viện luôn rồi. Khi này anh ta liền đi tới nhà vợ để hỏi, thì bố mẹ vợ cho biết là thực ra vợ anh chỉ ở nhà ngoại có mấy ngày, rồi đã đi Hồ Bắc đến chỗ anh trai rồi. Đồng thời lúc này, cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu máu của bố mẹ Dương Dục Trí, sau đó đối chiếu với DNA của nạn nhân tìm thấy trên hồ nước. Kết quả so sánh cho thấy có mối quan hệ trực hệ. Như vậy, cuối cùng cảnh sát xác định nạn nhân tên là Dương Dục Trí, năm đó 22 tuổi, người thôn Thạch Bản, huyện Lê Thành. Việc Dương Dục Trí bỏ lại chồng và đứa con gái mới 2 tuổi, cứ thế mà đi Hồ Bắc, khiến Trương Kiến Trung rất giận dữ. Anh ta thật sự không hiểu nổi vợ mình tại sao lại làm như vậy. Tự dưng lại bỏ lại chồng con, nói dối để về nhà ngoại, rồi bỏ đi xa như vậy. Rốt cuộc cô ấy có nỗi khổ tâm gì không thể nói ra mà làm như vậy? Tại sao lại phải lừa dối và lảng tránh chồng như vậy? Từ sự việc này, chúng ta có thể thấy tình cảm giữa Trương Kiến Trung và vợ anh ta không được tốt đẹp lắm. Mặc dù bây giờ vợ anh đã gặp chuyện không may như vậy, nhưng Trương Kiến Trung vẫn rất giận khi nhắc lại chuyện vợ đột ngột bỏ đi. Điểm bất hòa giữa hai người thế này, tất nhiên cảnh sát sẽ lưu tâm. Hơn nữa hành vi của anh ta khá là bất thường. Trương Kiến Trung kể lại, sau khi anh ta phát hiện ra vợ nói dối, anh ta có tới hỏi gia đình vợ thì họ trả lời. Dương Dục chỉ nói hai vợ chồng cãi nhau nên cô ấy đi tới Hồ Bắc tìm anh trai, rồi ở đó kiếm việc làm chứ không muốn sống với chồng nữa. Lúc này cảnh sát cũng nghi ngờ Trương Kiến Trung vì mâu thuẫn tình cảm giữa hai vợ chồng nên đã giết hại vợ. Cảnh sát đã coi chồng nạn nhân là đối tượng tình nghi trọng điểm. Đây là mẹ ruột của nạn nhân Dương Dục Trí đang trả lời phỏng vấn. Qua những gì bà kể thì không chỉ mối quan hệ giữa Trương Kiến Trung và vợ đang gặp vấn đề, mà kể cả mối quan hệ giữa Trương Kiến Trung với gia đình vợ cũng không hề tốt đẹp, thậm chí còn có phần thù hằn nhau. Chuyện phải kể là từ mấy năm trước, Dương Dục Trí trong lúc nghỉ hè khi đang học cấp 3 đã đi làm thêm ở huyện Tương Nguyên rồi quen biết Trương Kiến Trung, một đầu bếp. Mặc dù hai người chênh lệch nhau hơn 10 tuổi, nhưng cô gái 17 tuổi rất nhanh đã phải lòng chàng đầu bếp này. Vì khoảng cách tuổi cũng tương đối lớn, thêm nữa bởi vì Trương Kiến Trung cũng chẳng có tiền, nên là gia đình Dương Dục Trí không muốn gả con gái cho anh ta. Họ cho rằng con gái mình dù sao cũng trẻ trung, ưa nhìn, thì tội gì phải chịu thiệt như vậy, lấy một người vừa không có tiền đồ gì, vừa nhiều tuổi. Vậy nên dù sau đó, Trương Kiến Trung đã vài lần đến nhà Dương Dục Trí ngỏ ý muốn hỏi cưới cô ấy, nhưng đều bị nhà họ Dương từ chối thẳng thừng. Trương Kiến Trung cho biết, tuy nhà gái kiên quyết phản đối hôn sự của hai người, nhưng Dương Dục Trí lúc bấy giờ chỉ muốn được ở bên anh ta. Vì vậy hai người đã tổ chức tiệc cưới tại nhà trai, không cần tổ chức ở nhà gái nữa. Và thế thì cũng chẳng cần phải tiền nạp tài hay tổ chức ăn hỏi gì cả. Nhưng lúc đó Dương Dục Trí mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật. Điều này khiến gia đình cô rất tức giận. Mẹ của Dương Dục Trí sau khi biết chuyện còn xông vào nhà trai đánh cô ấy ngay tại đó, rồi từ mặt con gái. Khi đó mối quan hệ giữa hai mẹ con Dương Dục Trí rất căng thẳng. Trương Kiến Trung cứ tưởng rằng sau khi con gái ra đời, mối quan hệ giữa hai bên sẽ dần dần dịu đi và nhà họ Dương sẽ dần dần chấp nhận anh ta như con rể trong nhà. Nhưng mà sự việc không hề đơn giản như Trương Kiến Trung tưởng tượng. Nhà vợ lại đưa ra một điều kiện vô cùng khó khăn đối với Trương Kiến Trung để chấp nhận con rể. Đó là bố mẹ Dương Dục Trí đòi anh ta phải gửi cho họ 70-80.000 tệ tiền thách cưới, là khoảng gần 250 triệu cho tới 280 triệu tiền mình. Gia cảnh nhà Trương Kiến Trung vốn không khá giả gì, anh khi đó không thể xoay sở nổi số tiền đó. Trương Kiến Trung chỉ có 15.500 tệ tiết kiệm được. Anh ta tính rút ra đưa hết cho bố mẹ vợ làm tiền sính lễ, nhưng gia đình họ Dương không đồng ý. Vì giấy tờ của Dương Dục Trí thì bố mẹ vẫn giữ, nên Dương Dục Trí và Trương Kiến Trung chưa đăng ký kết hôn được. Vậy nên khi hai vợ chồng Trương Kiến Trung sinh con gái, thì hộ khẩu của bé gái cũng không làm được. Cho đến ngày 1 tháng 5, Dương Dục Trí về nhà ngoại. Lần về nhà này, mẹ cô cảm thấy con gái có vẻ không vui. Bà ấy nghĩ có thể là con gái đã cãi nhau với chồng nên mới bỏ về nhà ngoại. Dương Dục Trí nghe mẹ hỏi thế thì cũng nói là trong gia đình có chút mâu thuẫn nên giờ muốn đi tới Hồ Bắc tìm anh trai. Cũng không phải là muốn đi làm đâu, mà là ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa thôi. Vì thế mà Dương Dục Trí đã đi Hồ Bắc tới nửa tháng. Cho đến ngày 15 tháng 5, Dương Dục Trí từ Hồ Bắc trở về nhà ngoại. Cô ấy nói với mẹ là ngày kia, tức là ngày 17 tháng 5 là sinh nhật con gái tròn 2 tuổi, nên bây giờ trở về nhà với chồng để tổ chức sinh nhật. Sau khi cô ấy nói thế thì cũng rời khỏi nhà ngoại. Vậy thì chắc chắn là Dương Dục Trí đã về đến nhà chồng rồi mới phải. Nhưng Trương Kiến Trung chồng cô lại phủ nhận lời nói của mẹ vợ. Anh ta nói Dương Dục Trí không hề về nhà, đã qua ngày sinh nhật của con gái cũng không về, cũng không liên lạc gì cả. Theo lẽ thường mà nói, Dương Dục Trí đã lặn lội từ Hồ Bắc về lại Sơn Tây để chuẩn bị tổ chức mừng sinh nhật con gái và đã về tới nhà ngoại. Vậy nhưng mà Trương Kiến Trung lại nói vợ anh ta không hề về nhà. Xem xét tình huống này, Dương Dục Trí sẽ chẳng có lý do gì để nói dối mẹ đẻ của mình cả. Như thế thì chẳng lẽ Trương Kiến Trung đang nói dối? Và nếu anh ta nói dối thì rõ ràng anh ta đang muốn che giấu điều gì đó. Cảnh sát phán đoán rất có thể sau khi Dương Dục Trí về nhà lại xảy ra cãi vã với chồng, bởi vì việc cô ấy đã nói dối để về nhà ngoại và đi Hồ Bắc tận nửa tháng. Trong lúc hai người cãi nhau, khi cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm, Trương Kiến Trung đã lỡ tay sát hại vợ. Thêm nữa, khi tổ chức sinh nhật cho con gái, Trương Kiến Trung rất có thể đã uống chút rượu. Khi hai người lời qua tiếng lại, càng dễ mất kiểm soát. Xem xét từ khía cạnh này, chồng của nạn nhân có khả năng gây án rất cao. Cảnh sát lập tức đến nhà hàng nơi Trương Kiến Trung làm đầu bếp và cả khu chung cư anh ta thuê trọ để tiến hành điều tra. Họ thông qua trích xuất camera giám sát của khu chung cư và nhà hàng mà chồng cô ấy làm, nhưng đều không tìm được hình ảnh nào của Dương Dục Trí kể từ ngày 15. Như thế có nghĩa là Dương Dục Trí không hề về nhà chồng. Điều này cũng có nghĩa là Trương Kiến Trung không hề nói dối. Sau khi xem xét kỹ từ ngày 15 đến ngày 17, có thể khẳng định Dương Dục Trí thật sự không hề về nhà. Hơn nữa, Trương Kiến Trung ngoài đi làm ra thì cũng về thẳng nhà, không đi đâu, cũng không có thời gian gây án. Vậy thì rốt cuộc Dương Dục Trí đã đi đâu? Và cuối cùng cô ấy đã chết như thế nào? Không phải là án mạng thì chẳng lẽ đây chỉ là một vụ quẫn trí tự hủy hoặc là vô tình tai nạn trượt chân ngã xuống nước thôi sao? Nhưng mà trên đường về nhà của Dương Dục Trí là đi từ Trường Trị về Tương Nguyên. Đây không phải là đường mà Dương Dục Trí bắt buộc phải đi qua để về nhà, nên khả năng cô ấy đi qua đây gặp tai nạn rồi sau đó trượt chân ngã xuống nước là không cao. Nhưng mà nhìn thi thể cô ấy, quần áo chỉnh tề, trên người không có vết thương rõ ràng nào cả. Nếu như bị sát hại thì phải có vết thương chứ. Và nếu vết thương bằng dao thì rất dễ thấy rồi, không còn gì bàn cãi. Còn nếu phương pháp gây án kín và ít gây vết tích nhất là bóc cổ hoặc bịt mũi nạn nhân. Nhưng như thế thì cũng phải để lại vết hằn bầm tím ở cổ và niêm mạc mũi và miệng. Chưa kể, còn phải có thêm những dấu hiệu đặc trưng khác của việc chết ngạt. Nhưng trường hợp này hoàn toàn không có. Vậy thì rất giống với việc nạn nhân đã quẫn chí nhảy xuống rồi chết đuối. Trước giả thuyết này, Trương Kiến Trung cho rằng vợ anh không thể nào lại tự hủy hoại bản thân như vậy được. Tính cách cô ấy rất hoạt bát, có chuyện gì cũng không nghĩ tiêu cực. Kể cả cha mẹ của Dương Dục Trí cũng nói, với tính cách của con gái họ, không thể nào quẫn chí như vậy được. Họ hy vọng cảnh sát có thể thông qua khám nghiệm tử thi để điều tra rõ ràng nguyên nhân thực sự cái chết của Dương Dục Trí. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Dương Dục Trí chết do ngạt nước. Nói một cách dễ hiểu hơn, cô ấy là bị chết đuối. Trên thi thể đã khám nghiệm rất kỹ và chắc chắn không có vết thương nào. Điều đó cũng có nghĩa là nếu loại trừ khả năng tự nhảy xuống hồ và tai nạn trượt chân ngã xuống nước, thì cái chết của Dương Dục Trí chỉ có một khả năng. Đó chính là có một người nào đó đã đưa cô ấy đến hồ chứa nước và nhân lúc cô ấy không để ý, bất ngờ đẩy cô ấy ngã xuống nước. Vậy thì hung thủ rốt cuộc là ai mà hắn ta có thể đưa Dương Dục Trí đến một nơi hẻo lánh như vậy, lại có thể khiến cô ấy rơi vào nguy hiểm mà không hề đề phòng? Sau khi Dương Dục Trí từ Hồ Bắc trở về, thì cô ấy đã đi đâu? Sau khi điều tra theo một số camera dọc đường và xe buýt, cảnh sát thấy Dương Dục Trí rời khỏi Trường Trị. Cô ấy không về nhà ngay, mà là đến huyện Lê Thành, sau đó đến huyện Tương Nguyên, cuối cùng là đến huyện Vũ Hương và sau cùng gặp nạn tại Lê Thành. Nhưng đã về đến huyện Tương Nguyên rồi, tại sao không về nhà gặp chồng con, mà lại nhanh chóng đến Vũ Hương? Chẳng lẽ cô ấy đột ngột có hẹn với ai khác hoặc là bị khống chế? Lúc này, cảnh sát chia làm 3 nhóm đến các huyện Lê Thành, Tương Nguyên, Vũ Hương để tiến hành giả soát kỹ lưỡng. Quả nhiên đã phát hiện ra manh mối quan trọng. Tại một nhà nghỉ nhỏ ở huyện Lê Thành thì Dương Dục Trí đã ở đây từ trưa đến chiều ngày 17 tháng 5. Theo như nhân viên lễ tân ở nhà nghỉ đó cho biết, Dương Dục Trí khi tới đây là đi cùng một người đàn ông khoảng 20 tuổi. Họ cùng nhau ở từ buổi trưa cho đến buổi chiều thì trả phòng. Lúc đó khi mà cảnh sát tới huyện Tương Nguyên điều tra, huyện Tương Nguyên cũng chính là nơi ở của chồng con Dương Dục Trí. Tại đây thì họ biết Trương Kiến Trung còn có một người bạn tên là Trương Kiến Thanh làm về nghề nhôm kính. Người đàn ông tên là Trương Kiến Thanh này báo với cảnh sát rằng trưa ngày 15 tháng 5, khi anh ta vừa ăn cơm xong thì nạn nhân Dương Dục Trí đã đến mượn anh ta một chiếc xe máy. Khi đó, anh ta nhìn thấy người đi cùng với Dương Dục Trí là một người đàn ông lạ mặt. Anh ta khẳng định chưa nhìn thấy người này bao giờ. Người đàn ông đó còn đeo kính râm. Khi đó, Dương Dục Trí nói rằng bạn của cô ấy kết hôn nên giờ muốn mượn xe máy để đến thôn gần đó đi mừng đám cưới. Vì Trương Kiến Thanh là bạn thân của Trương Kiến Trung nên cũng có chút nể nang vợ của bạn. Nghe Dương Dục Trí nói như thế, anh ta liền đưa chìa khóa cho cô ấy. Khi đó tiện thể, Dương Dục Trí còn mượn anh ta 200 tệ, nói là để mừng đám cưới vì giờ trong người không còn đồng nào. Số tiền 200 tệ cũng không nhiều, là khoảng 700.000 tiền mình. Sau khi cầm tiền và chìa khóa xe, thì người đàn ông đeo kính râm nhanh chóng lái xe máy đưa Dương Dục Trí rời đi. Từ xưởng nhôm kính, nơi cô ấy mượn chiếc xe máy ở huyện Tương Nguyên, đến các ngã tư trên đường đi tới hồ nước nơi tìm thấy thi thể, không có một camera giám sát nào, nên cảnh sát không thể tìm thấy dấu vết của cô ấy và người đàn ông lạ mặt kia. Vì Dương Dục Trí nói là vay tiền và mượn xe để đi mừng cưới ở một thôn gần đó, nên cảnh sát đã đến thôn đó để tìm hiểu thì thấy ngày 15, trong thôn không hề có cưới xin gì hết, kể cả ma chay, dỗ chạp cũng không luôn. Vậy nên chắc chắn là cô ấy đã nói dối Trương Kiến Thanh để mượn xe và vay tiền. Nhưng mà tại sao Dương Dục Trí lại nói dối? Người đàn ông đeo kính râm kia rốt cuộc là ai? Người này liệu có phải là người đàn ông đã vào nhà nghỉ với Dương Dục Trí không? Kể từ khi rời đi cùng người đàn ông đó, không ai còn nhìn thấy Dương Dục Trí nữa, nên nghi ngờ về người đàn ông này gây án là rất cao. Cùng lúc này, cảnh sát đã lấy được báo cáo viễn thông của nạn nhân để xem cô ấy đã liên lạc với ai. Khả năng cao phải có liên lạc với người đàn ông đeo kính râm đi cùng, vì họ có vẻ thân thiết với nhau. Sau đó cảnh sát tìm thấy có một vài số điện thoại liên lạc rất thường xuyên với Dương Dục Trí. Kể từ khi cô ấy xuống tàu tại ga Sơn Tây, phát hiện thấy cô ấy liên lạc rất nhiều với hai số điện thoại. Tiếp tục kiểm tra thông tin chủ sở hữu của hai số điện thoại này, thì thấy trong đó có một chủ sở hữu là danh tính giả và số còn lại được đăng ký bằng danh tính thật. Giờ chỉ có thể xác minh số danh tính thật trước. Số điện thoại này đăng ký bởi người có tên là Kỷ Ngạn Hồng, sống ở huyện Vũ Hương. Cảnh sát đã mời anh ta đến đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Bây giờ chúng ta có những thông tin như sau về Kỷ Ngạn Hồng. Anh ta là người huyện Vũ Hương, tỉnh Sơn Tây. Năm đó anh ta 29 tuổi, còn độc thân, chưa kết hôn. Vậy thì giữa anh ta và Dương Dục Chí là mối quan hệ gì? Liệu anh ta có phải là người đàn ông đeo kính râm kia không? Trong lúc thẩm vấn anh ta, thì một nhóm cảnh sát khác cũng đến thôn nơi Kỷ Ngạn Hồng sinh sống để tiến hành lấy thêm thông tin. Những người dân huyện Vũ Hương cho biết, mấy hôm trước, đúng là có một người phụ nữ trẻ tuổi đã đến ở nhà Kỷ Ngạn Hồng hai hôm. Hơn nữa, đặc điểm ngoại hình của người phụ nữ mà dân làng miêu tả rất giống với Dương Dục Chí. Tóc dài và dáng người thấp, chỉ chừng 1m4. Vì thế cảnh sát cho rằng, người phụ nữ mà người dân nhắc tới rất có thể chính là Dương Dục Chí. Với những thông tin có được, cảnh sát đã thẩm vấn Kỷ Ngạn Hồng. Nhưng anh ta nói, đúng là Dương Dục Chí có tới nhà, nhưng tới vào buổi trưa, đến chiều hôm đó đã rời đi rồi. Còn Kỷ Ngạn Hồng không đi cùng với cô ấy, nên cũng chẳng biết Dương Dục Chí đã đi đâu. Như các bạn có thể thấy, vẻ mặt anh ta khá là hoảng loạn, ánh mắt có chút lảng tránh, nói năng lắp bắp. Chắc chắn người đàn ông này có vấn đề. Khi đó cảnh sát liền vạch trần lời nói dối của anh ta. Họ nói có nhiều nhân chứng gần nhà của anh ta nói rằng đã thấy Dương Dục Chí ở nhà anh ta 2 ngày, chứ không phải đi ngay từ chiều hôm đó như lời anh ta nói. Trước bằng chứng này, Kỷ Ngạn Hồng đành thừa nhận là Dương Dục Chí đã đến nhà anh ta và ở lại 2 hôm. Nhưng mà người phụ nữ này là do cháu họ của anh ta là Dương Đống lái xe máy đưa đến, chứ không liên quan gì tới anh ta cả. Rồi 2 hôm sau, Dương Đống cũng lại lái xe máy đưa cô ấy đi. Sau khi cháu trai trở về nhà chỉ có một mình, anh ta còn hỏi cháu mình là cô gái đó đâu rồi. Thì Dương Đống nói đã đưa Dương Dục Chí về nhà của cô ấy rồi. Vậy là đến đây, hành tung của Dương Dục Chí trước khi chết đã dần dần trở nên rõ ràng. Trưa ngày 15 tháng 5 thì Dương Đống đưa Dương Dục Chí đến nhà chú của anh ta là Kỷ Ngạn Hồng. Đến trưa ngày 17 tháng 5, Dương Đống lại đưa Dương Dục Chí đi. Đến tối hôm đó, số điện thoại của Dương Dục Chí tắt máy. Vậy thì chiều hôm đó, Dương Đống là một trong những người tiếp xúc với Dương Dục Chí rất gần thời điểm cô ấy gặp nạn. Và Dương Đống có nghi vấn gây án rất lớn. Qua điều tra, cảnh sát biết được Dương Đống đang làm việc ở một mỏ than địa phương. Cảnh sát lập tức đến mỏ than nơi Dương Đống làm việc tìm được anh ta. Khi vừa nhìn thấy cảnh sát, Dương Đống lập tức bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị khống chế và bắt lại. Khi lên xe, cảnh sát đã hỏi Dương Đống tại sao giết Dương Dục Chí. Hắn ta không hề chối cãi, gục mặt vào ghế, thở dài nói với cảnh sát rằng cô ta biết quá nhiều nên cô ta phải chết. Nhưng mà chuyện gì mà biết nhiều quá lại tới mức phải chết? Cảnh sát cảm thấy rất có thể án mạng này còn dính líu đến một bí mật khác nghiêm trọng hơn. Vậy thì chuyện gì mà lớn đến mức phải ra tay giết người diệt khẩu như vậy? Khi đó Dương Đống độc thân, không vợ con, nên không thể vì chuyện cặp kè với Dương Dục Chí mà phải ra tay diệt khẩu để nóc nhà không phát hiện được. Vậy nếu loại trừ nguyên nhân mâu thuẫn tình cảm thì vấn đề gì nữa? Tiền bạc hay sao? Cũng không đúng lắm, vì trước khi bị sát hại, cô ấy còn vay 200 tệ của một người bạn thân của chồng. Bản thân cô ấy trong người không còn tiền, mà ngay cả Dương Đống thì cũng không dư giả gì để cho cô ấy vay mượn. Vậy hai người này khả năng mâu thuẫn về tiền nong có lẽ cũng không cao lắm. Vậy bí mật đó là gì mà phải giết người? Chẳng lẽ là vấn đề làm ăn phi pháp gì đó, hoặc dính líu đến vụ án tội ác nào đó mà cần diệt khẩu, không thể để cô ấy nói ra với ai? Những trường hợp như vậy trước đây cũng từng xảy ra rồi. Tuy nhiên, Dương Đống lại nhất quyết không nói gì thêm nữa. Nhưng từ lời nói và hành động của Dương Đống lúc trên xe áp tải, có thể chỉ là buột miệng nói ra. Nhưng các điều tra viên quyết định ra soát lại những vụ án xảy ra ở các huyện thị lân cận trong những năm gần đây mà chưa phá án được. Rất nhanh sau đó, họ tìm thấy một vụ án cướp tài sản, giết hại tài xế taxi xảy ra vào năm 2008, tức là 5 năm trước. Khi đó thi thể của 5 nạn nhân bị vứt tại một con đường đất nơi khu vực giáp danh giữa huyện Tương Nguyên và huyện Lê Thành. Thời điểm đó, do điều kiện phá án hạn chế, vụ án vẫn chưa được phá. Vậy thì vụ án này có liên quan gì đến nghi phạm Dương Đống không? Bây giờ hãy cùng Duy xem xét tư liệu tại hiện trường vụ án năm 2008 nhé. Thi thể nạn nhân nằm ngửa trên đường, bị lôi ra khỏi xe. anh ấy bị đâm nhiều nhát vào cổ. Nguyên nhân tử vong là mất máu cấp. Chiếc xe taxi màu đỏ xoay ngang, lao vào một gốc cây bên đường. Trong xe có một vài dấu giày máu, cùng cỡ giày 41 với Dương Đống. Sau khi so sánh với những đôi giày cũ của nghi phạm Dương Đống ở nhà hắn, tìm thấy một đôi có hoa văn ở đế hoàn toàn trùng khớp. Tính ra cũng 5 năm rồi đó. Chà nội này giữ giày cũng bền thật. Sau khi tiến hành điều tra thêm, Dương Đống đã nhận tội và khai thêm một đồng phạm khác tham gia vụ cướp và giết tài xế taxi năm 2008. Đó là Chu Hiểu Quang. Đến ngày 2 tháng 6, là 8 ngày sau khi phát hiện ra thi thể Dương Dục Trí trên hồ, cảnh sát lên kế hoạch bắt giữ nốt Chu Hiểu Quang. Qua điều tra biết được, nghề nghiệp của Chu Hiểu Quang hiện tại là nhân viên sửa chữa xe ô tô. Nên khi đó, cảnh sát đã giả làm nhân viên quản lý đường bộ đến kiểm tra tiệm sửa chữa ô tô ở huyện Tương Nguyên, nơi nghi phạm Chu Hiểu Quang đang làm việc để tiến hành bắt giữ hắn. Tiếp theo là quá trình thẩm vấn và thực nghiệm hiện trường, thì phát hiện ra hành vi phạm tội của Dương Đống và Chu Hiểu Quang còn nhiều hơn những gì họ nghĩ. Năm 2008, sau khi cướp tài sản, giết hại tài xế taxi, hai tên này lại tiếp tục gây án, cướp thêm một chiếc ô tô khác. Nhưng lần đó bọn chúng không giết người. Điều khiến cảnh sát bất ngờ là Chu Hiểu Quang khai thêm rằng Dương Đống còn từng ra tay nhằm giết hại một người bạn gái vào năm 2011. Hắn không nhớ rõ mốc thời gian lắm. Chỉ khoảng vào tháng 6, tháng 7 năm 2011, Dương Đống đã lừa người bạn gái của hắn lên núi. Tại đó có một lò nung vôi bỏ hoang, hiện tại không có người ở. Hắn đã bóc cổ cho đến khi cô ấy hoàn toàn bất động rồi ném xuống lò nung vôi này. Nghĩ rằng bạn gái mình đã chết, Dương Đống phủ cỏ và cành cây lên, sau đó bỏ đi. Nhưng mà cô gái này chưa chết. Khi bị hắn bóc cổ thì cô ấy chỉ bất tỉnh thôi. Nên vài tiếng sau khi tỉnh lại, thấy trời đã tối, cô ấy đã bỏ ra khỏi lò nung vôi rồi xuống núi. Nguyên nhân mà hắn muốn giết cô ấy là bởi vì hắn vẫn còn nợ cô ấy 3.000 tệ, là khoảng hơn 10 triệu tiền mình. Và cô ấy cứ đòi mãi, khiến hắn lên kế hoạch giết người để bùng nợ. Cô bạn gái này sau lần chết hụt quá sợ hãi, không dám tố cáo cũng vì sợ Dương Đống trả thù. Cô ấy đã rời khỏi quê nhà đến một nơi rất xa để làm việc và sinh sống, không còn liên lạc với Dương Đống nữa. Sự tàn nhẫn của Dương Đống khiến những người tiếp xúc với hắn cảm thấy rùng mình. Vậy thì giữa Dương Đống và Dương Dục Trí có mối quan hệ như thế nào mà hắn ta giết cô ấy? Hai người này cũng không ở cùng một huyện, vậy thì làm sao quen biết được nhau? Dương Đống nói là quen biết Dục Trí trên xe khách vào khoảng tháng 4 năm 2013, tức là chỉ đúng một tháng trước khi hắn giết Dương Dục Trí. Thì trong một lần hắn có công chuyện đi xe từ Tương Nguyên đến huyện Lê Thành thì tình cờ quen biết Dương Dục Trí. Vì khi đó hai người ngồi cạnh nhau trên xe, thấy cô gái này nhìn cũng trẻ đẹp, Dương Đống đã bắt chuyện làm quen và hai người trò chuyện rất vui vẻ suốt chuyến đi. Sau khi xuống xe, hai bên liền lưu số điện thoại của nhau. Mấy ngày sau, hai người hẹn gặp mặt đi chơi. Hắn cũng không biết nhiều về Dương Dục Trí, chỉ nghĩ là cô ấy còn độc thân và cũng chỉ nghe cô ấy nói rằng đang làm việc ở Tương Nguyên. Nhưng ấn tượng ban đầu là cảm thấy cô ấy khá hiền lành, trẻ trung, dễ mến nên cũng ưng. Đối với Dương Dục Trí, năm đó cô ấy 22 tuổi, còn Dương Đống thì mới 20 tuổi, nhỏ hơn cô ấy 2 tuổi. Thực ra, nếu so hắn ta với người chồng Trương Kiến Trung của cô ấy, thì Trương Kiến Trung thấp bé, chỉ cao hơn 1m50 một chút, thì rõ ràng Dương Đống có lợi thế ngoại hình to cao đẹp trai hơn hẳn. Nói chung Dương Đống tự tin kể rằng, Dương Dục Trí yêu thích vẻ ngoài của hắn, thường khen hắn đẹp trai. Nên rất nhanh, chỉ vài ngày sau khi quen biết, hai người đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Lúc đầu thì Dương Đống thấy thoải mái với mối quan hệ này, nhưng sau đó thì hắn thấy rằng Dương Dục Trí thường rất hay úp mở về việc tiền nong, kiểu như hỏi hắn kiếm được bao nhiêu tiền, rồi ẩn ý khoe người bạn nọ, người bạn kia của cô ấy được bạn trai mua cho quà đắt tiền, mua túi sách, quần áo hàng hiệu, rồi cho tiền tiêu vặt mỗi tháng tới vài ngàn tệ. Không những thế, cô ấy lại còn áp dụng cả kiến thức dân số và cuộc sống vào câu chuyện hàng ngày với hắn, khiến Dương Đống càng lúc càng ức chế. Tức là như thế này, Dương Dục Trí thường bóng gió là bây giờ số lượng đàn ông nhiều hơn phụ nữ, nên là đàn ông không có tiền hoặc không chịu chi trong các mối quan hệ thì không bao giờ có bạn gái, cũng chẳng có cơ hội kết hôn đâu. Rồi bảo là cái câu con gái yêu bằng tai là xưa rồi, giờ phụ nữ đều sống rất thực tế, có dẻo mỏ hay hứa hẹn thề thốt với người ta thì cũng chỉ có lợi thế lúc đầu tán tỉnh để chiếm được cảm tình thôi. lâu dài thì vẫn phải là vật chất lên ngôi, không thì sớm muộn cũng bị bạn gái chán và bỏ. Dương Dục Trí liên tục nhấn mạnh là thời nay khác biệt rồi, không có tiền thì nam giới sẽ không có sức cạnh tranh trong các cuộc chạy đua tìm bạn đời để kết hôn. Khi tình yêu nồng cháy phút đầu qua đi, liên tục bị bạn gái nã tiền cho tỉnh cả người ra như thế, Dương Đống bắt đầu chán ghét việc Dương Dục Trí suốt ngày chỉ hay hỏi vay tiền và xin tiền. Hắn vô cùng khó chịu. Cô ấy còn khoe với hắn là anh trai cô ấy mở một cửa hàng máy tính ở Hồ Bắc nên sẽ đến chỗ anh trai cô ấy giúp đỡ. Thực ra cái này cũng ảo luôn nha. Anh trai của Dương Dục Trí thực ra đang làm công nhân ở Hồ Bắc. Cô ấy nói dối Dương Đống là cô ấy cần một số tiền để góp vốn với anh trai làm ăn và muốn mượn 20.000 tệ là khoảng 70 triệu tiền mình để cho anh trai cô ấy nhập hàng. Mà thu nhập mỗi tháng của Dương Đống khi đó làm ở mỏ than còn chưa đến 2.000 tệ. Số tiền 20.000 tệ tương đương với gần một năm lương. Hắn căn bản không thể nào có 20.000 tệ để cho Dương Dục Trí mượn được. Nên khi nói chuyện chỉ ậm ừ rồi tắt máy. Sau khi Dương Dục Trí từ Hồ Bắc trở về, cô ấy không về nhà với chồng và con gái ngay mà đi hẹn hò với Dương Đống. Tất nhiên là cô ấy còn có một mục đích khác, đó chính là mượn Dương Đống 20.000 tệ. Thế nên sau khi sống chung với Dương Đống 2 ngày để bù đắp tình cảm, đến ngày 17 tháng 5 thì Dương Dục Trí lại hỏi vay tiền. Lúc này, Dương Đống chở Dương Dục Trí ra khỏi nhà chú, thuê một nhà nghỉ và ăn trưa. Khi đó bực mình nên hắn uống cũng hơi say. Đến buổi chiều hôm đó, Dương Dục Trí lại hỏi vay tiền. Hắn nói không có và cãi nhau với cô ấy, còn mắng Dương Dục Trí là yêu đương kiểu gì mà lúc nào mở miệng cũng hỏi tiền như thế thì khác gì làm gái đâu. Sau đó để đe dọa cô ấy, hắn còn buột miệng nói ra việc trước đây từng giết người cướp xe taxi. Chỉ là muốn thể hiện bản thân rất ghê gớm, chủ yếu là muốn dọa dẫm Dương Dục Trí thôi. Và muốn cô ấy biết sợ mà tránh xa hắn như cô bạn gái cũ đã chết hụt dưới tay hắn một lần. Những tưởng điều này là có thể dọa được Dương Dục Trí, nhưng điều mà Dương Đống không ngờ là Dương Dục Trí không những không sợ mà lại còn dùng điều này uy hiếp hắn. Nói là bây giờ mà không đưa 20.000 tệ thì cô ấy sẽ báo cảnh sát việc hắn ta từng giết người và chắc chắn là hắn chỉ có dựa cột thôi. Trong tình hình 49 gặp 50 như vậy, dọa người ta mà người ta không sợ còn đe dọa ngược lại mình nữa, Dương Đống quyết định phải trừ khử người phụ nữ trước mắt. Nên buổi chiều hôm đó là ngày 17 tháng 5, khi hai người rời khỏi nhà nghỉ, Dương Đống nói là đưa cô ấy về nhà rồi tiện sẽ rút sổ tiết kiệm đưa cho cô ấy 20.000 tệ. Nhưng thực ra Dương Đống đưa Dương Dục Trí đến kênh Dũng Tiến. Dương Dục Trí hoàn toàn không chút nghi ngờ rằng cô ấy sắp rơi vào một cái bẫy chết người. Sau khi đến đó, hắn lại sát miệng kênh và nói là muốn đi vệ sinh, bảo cô ấy lấy cho hắn ít giấy vệ sinh. Dương Dục Trí không nghi ngờ gì, mở túi sách lấy giấy mang cho Dương Đống. Ngay lúc này, Dương Đống ghì chặt lấy Dương Dục Trí, bế sát tới kênh thoát nước ném xuống. Vì khi đó trời mưa, nước thượng nguồn đổ xuống kênh và chảy xiết ra hồ Tam Liên Bá. Hắn biết Dương Dục Trí không biết bơi, nên hắn đứng nhìn cô ấy ngục lặn sặc nước chừng một phút, rồi yên tâm quay lưng bỏ đi. Chiếc xe mà nạn nhân mượn của bạn thân chồng cô và túi sách của cô ấy cũng được Dương Đống chỉ chỗ. Cảnh sát đã tìm thấy cả xe, túi sách và điện thoại di động trong một bụi cây rậm rạp cách kênh Dũng Tiến khoảng 5 km. Dương Đống đã gây án nhiều lần, thường rất kín kẽ, cho rằng hành vi của hắn sẽ không ai hay biết. Nhưng chỉ vài ngày sau khi thi thể của Dương Dục Trí được phát hiện, cảnh sát đã bắt giữ hắn ta. Tháng 2 năm 2014, Dương Đống và Chu Hiểu Quang đều nhận án tử hình cho tội cướp tài sản và cố ý giết người. Trong vụ án này, như các bạn thấy, Dương Đống tưởng rằng mình đã làm rất kín kẽ. Hắn tưởng rằng chỉ cần giết Dương Dục Trí thì sẽ không ai biết được tội ác mà hắn gây ra. Nhưng chính việc hắn giết Dương Dục Trí lại chính là bước ngoặt khiến tất cả những tội ác mà trước kia hắn che giấu bị phát hiện. Tất nhiên, thái độ sống thiếu trách nhiệm, thiếu trung thủy của Dương Dục Trí cũng một phần dẫn tới việc cô ấy mất mạng. Bản thân cô ấy khi bắt đầu chuyện yêu đương và sống chung với một người đàn ông khi chưa đủ tuổi kết hôn, bất chấp ngăn cản của bố mẹ, bỏ ngang việc học để lao vào cuộc sống hôn nhân theo tiếng gọi của trái tim, với giấc mơ một mái nhà tranh, hai trái tim vàng. Thực ra ở đây, Duy không có bàn tới việc chồng của Dương Dục Trí là anh ấy tốt hay không tốt nha. Duy chỉ đang nói, ở độ tuổi đó của Dương Dục Trí thường chưa đủ trưởng thành về mặt cảm xúc và tâm lý để đối mặt với những khó khăn và trách nhiệm của hôn nhân. Điều này có thể dẫn đến xung đột và nhàm chán dần trong mối quan hệ vợ chồng. Hơn nữa, khả năng tài chính hạn hẹp, cuộc sống nhiều gánh nặng có thể gây ra căng thẳng và mâu thuẫn trong hôn nhân. Và từ đó, Dương Dục Trí nghĩ ra một cách kiếm tiền khác để vừa thỏa mãn được nhu cầu tình cảm, lại thoải mái hơn một chút về tài chính. Đó là duy trì cuộc tình ngoài luồng để kiếm tiền. Có thể mọi người sẽ thắc mắc rằng là ngày xưa các cụ cũng kết hôn sớm lắm, toàn 14-15 tuổi đã kết hôn rồi, có xảy ra nhiều bi kịch như bây giờ đâu, mà nói về cái vấn đề tuổi tác. Nhưng thực ra mà nói, ngày xưa mức độ chịu đựng, nhẫn nhịn của người phụ nữ cao hơn rất nhiều so với bây giờ. Thứ nhất là vì ngày xưa không có mạng xã hội, phụ nữ cũng không được học cao, tầm hiểu biết của phụ nữ cũng bị hạn chế. Họ đa số là sống ở nhà chồng, được giáo dục với tư tưởng phục tùng, thường không có độc lập tài chính mà chỉ làm những công việc gia truyền của nhà chồng, hay là cày cấy, làm ruộng, trồng hoa màu trên đất đai của nhà chồng. Khi mà tương đối phụ thuộc như thế, thì những cái điều này sẽ ràng buộc người phụ nữ phải cam chịu hơn. Thời điểm đó cũng không có những phương tiện hiện đại để có thể liên lạc thuận tiện và bí mật như bây giờ, nên vấn đề ngoại tình cũng không dễ dàng. Ví dụ như thời nay, dùng số điện thoại hoặc dùng Facebook, một vài tin nhắn là có thể kết nối khắp nơi. Và cuộc sống hiện đại, mạng xã hội cũng mở rộng tư duy cho người ta rất là nhiều, nhưng đồng thời cũng tạo ra cơ hội ngoại tình cao hơn, dễ dàng hơn. Và ở nơi mạng xã hội như vậy, thì tất nhiên có những điều tốt đẹp, tích cực. Nhưng mà cùng với đó, cũng sẽ có rất nhiều những điều tiêu cực, thậm chí có những hội nhóm dạy cho nhau cách sống rất thực dụng, những mẹo để đào mỏ trong mối quan hệ tình cảm. Và điểm sai lầm chí mạng nữa của Dương Dục Trí là cô ấy đe dọa ngược lại một kẻ từng giết người đang giận dữ và uống ngà ngà say. Việc đùa giỡn tình cảm, lợi dụng tiền bạc của người khác đã có thể mang tới những rủi ro vô cùng lớn rồi, chứ chưa nói tới việc kẻ đó là một tên bất lương từng giết người. Cái này đúng là chơi dao có ngày đứt tay. Nói chung trong các vụ án, không tiền thì tình chiếm cỡ 70-80% nguyên nhân rồi. Còn vụ này thì hai nguyên nhân trong một luôn. Duy nghĩ là giữ lối sống lành mạnh cũng là một cách giữ an toàn cho bản thân đó ạ. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.